Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 711, hai tộc chém giết. Tràn ngập hỗn độn khí chiến thuyền, to lớn chiến thuyền môn đình, đi ra hơn vạn tinh binh, tỏa ra ngút trời tinh huyết. Bọn họ từng cái khoác sáng loáng giáp trụ, cầm chiến mâu, khí tức băng lãnh như đao. Dồn dập tỏa ra khí tức sơ xác. Đây chính là dòng dã hơn vạn tinh binh, như là một đám thần ma từ trong chiến thuyền đi ra. Từng người phun trào ra lạnh lẽo sát niệm, tụ hợp lại một nơi, như nổ hải đang nổ vang, chật ních thương vũ, tràn ngập các loại đáng sợ ánh sáng. Tình cảnh này để nguyên bản náo động ngập trời Hoa Hạ Liên Minh đều yên tĩnh lại. Những người này khí tức thật đáng sợ, hơn vạn tinh binh hãn tướng, đứng sững ở trong tinh không, đây tuyệt đối là cứng như sắt thép dòng lũ, một khi giết vào địa cầu, sẽ gây thành đáng sợ tai nạn. Ở Bắc Đẩu Tinh Vực một trận chiến, Côn gia tổn thất cố nhiên nặng nề, có thể thời khắc mấu chốt vẫn là chạy đi hơn nửa. Hơn nữa Côn gia xào huyệt ngay ở hỗn độn phế khư. Tộc này còn tồn tại kinh thế gốc gác, địa cầu cao thủ hàng đầu đều tê cả da đầu. Ở trong này chiến lực cách xa quá lớn, thậm chí Côn gia loại này quần tộc bồi dưỡng được đến chiến binh đều cực đoan kinh người. Tuyệt đối không phải hiện tại địa cầu cao thủ có thể cùng sánh vai. Cố nhiên có chút tiềm năng rất lớn cao thủ, nhưng là nhân vật như thế địa cầu hiện tại cũng không có quá nhiều. Nói tới nguyên do, hiện tại địa cầu tích lũy quá bạc nhược, căn bản không thể cùng trong vũ trụ đỉnh tiêm cường tộc so sánh. Trở về cố thổ, nói không sai a, tưởng tượng năm đó năm tháng, bộ tộc ta hằng cổ hằng cường, năm đó táng vực bộ tộc trừ bỏ chúng ta mạch này. Còn lại đều cát bụi trở về với cát bụi, nói là cố thổ. Nên nói là bộ tộc ta cố thổ, các ngươi đám rác rưởi này chiếm cứ viên sinh mệnh của tinh này. Cái kia thật là lãng phí. Ha ha ha, đừng sợ rồi bọn họ, ở nói thế nào cũng là đã từng huy hoàng quần tộc. Cố nhiên hiện tại suy yếu, trực tiếp đánh giết hiểu rõ sự. Đối với những run dế này cũng không cần giải thích. Một đám Côn gia cường giả đang đàm tiếu nghị luận. Bọn họ tâm tình khoan khoái, phi thường sung sướng, cao cao tại thượng lời bình, thậm chí hôm nay có thể tìm tới nơi này, điều này nói rõ táng vực bộ tộc thật đại nạn sắp tới. Côn gia quật khởi thời đại đã đến rồi, bọn họ không cần đi kiêng kỵ cái gì, kế tiếp chính là quần tộc quật khởi chuyện thật tốt, ta xem như là thấy rõ rồi. Hạ Trạch xanh mặt phẫn nộ quát. Nguyên lai các ngươi mới là phán tộc, các ngươi đám này vô sỉ đồ vật, còn liếm mặt đứng ở chỗ này nói chuyện, không quản chúng ta quần tộc đã từng đến cùng thế nào rồi. Nhưng là các ngươi mới là rác rưởi, vô sỉ rác rưởi, cũng không vung ngâm chân chiếu chiếu chính mình đức hạnh. Làm can, có một vị Côn gia lão cường giả mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Trạch ngữ khí thương hại nói. Vô chi sâu, biết chút ít cái gì, được làm vua thua làm giặc, từ xưa thông lý, bọn người bất quá là một đám vô sỉ sâu, không biết cái gì là người thắng làm vua sao, các ngươi cái này quần tộc thật là đủ vô sỉ. Lôi lão cười giận dữ nói, phán tộc chính là phán tộc, nói chuyện đều như vậy đạo môn, ra vẻ đạo mạo, chỉ có thể đi một ít bàng môn tà đạo con đường. Có thể thấy được tương lai các ngươi Côn gia kết cục đến cùng có bao nhiêu thảm. Còn đem chuyện như vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thật là vô sỉ cùng buồn cười. Nói không sai, một con chó đều biết trung thành tuyệt đối. Các ngươi Côn gia chính là một cái chó dữ. Đối với tổ điện vẫy đuôi, đối với chủ nhân của các ngươi ngoạm mõm đen. Vũ Văn Hồng đứng ra, quát lạnh. Cho các ngươi quần tộc cảm thấy bi ai. Các ngươi thực sự là chán sống. Đều vào lúc này, một điểm giác ngộ đều không có, thực sự là vô tri. Côn gia mặt người sắc đều khó nhìn, Côn gia không vẻ vang tộc sự hiếm người nhắc lên. Thế nhưng hiện nay Hoa Hạ Liên Minh những này nhược đáng thương tu sĩ. Dĩ nhiên như vậy lời bình, chỉ trích, chửi rủa, bọn họ thật cảm thấy nghe lầm. Bang này run rẩy lẽ nào thật sự không có gì lo sợ. Thật không sợ chết, ta xem bọn ngươi tựa hồ không hoan nghênh chúng ta trở về. Liền Côn Thiên Vũ vị bá chủ này vậy tồn tại, đều phát ra nụ cười gằn. Đương nhiên các ngươi không thể đại biểu tất cả mọi người. Cuối cùng thông báo, quỳ trên mặt đất chờ đợi ta Côn gia trở về cố thổ. Tội chết có thể miễn, đây là cuối cùng cảnh cáo, nếu không ngươi toàn bộ tan thành mây khói. Côn Thiên Vũ nhưng là một vị thần vương, vô thượng lực uy hiếp tràn ngập mà mở. Hắn cao to hùng vĩ thân thể, thả ra khủng bố ngập trời khí lưu, như là một vị hùng bá thế gian bá chủ, lạnh lẽo âm trầm quát lên, ngươi trâu bò cái gì, một cái tội tộc, còn có mặt mũi ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Kim Cương Chiến Thần chỉ vào Côn Thiên Vũ, chỉ vào mũi tức giận mắng, có gan sẽ ra ra lăn xuống đến, ra ra dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Kim Cương Chiến Thần, đối phó loại này tiểu cà trớn, không cần ngươi ra tay, để cho ta tới. Có trẻ tuổi người phẫn quát, cái gì chó má thần ma, ngươi ở trong mắt ta một đống phân cũng không bằng, có gan lăn xuống đến, đánh nhau cùng cấp. Liên tiếp lời nói, để Côn Thiên Vũ phát ra hét lên một tiếng, toàn bộ Thái Dương hệ đều đang run rẩy, ngàn tỷ tinh đấu bất cứ lúc nào đều muốn vỡ diệt. Giết cho ta, Côn Thiên Vũ phát ra tiếng hét phẫn nộ, một cái cũng không lưu lại, toàn bộ giết cho ta sạch sẽ, để bọn họ nhận hết dàn vặt mà chết, ta muốn làm cho cả táng vực bộ tộc cường giả đau lòng. Giết, giết a, trở về cố thổ, tuyệt diệt táng vực bộ tộc ta nên lập. Côn Thiên Vũ đều hạ lệnh, hơn vạn tinh binh đồng loạt gào thét, bọn họ bắt đầu hướng về địa cầu cuồng xung mà đến. Thả ra ngập trời sát quang, dường như vẫn vô địch chiến binh, nhằm phía địa cầu, tổ điện người cao cao tại thượng quan chiến, nhìn bọn họ quần tộc nội bộ tranh đấu. Mỗi một người đều tỏa ra nụ cười, bọn họ cảm thấy đem chuyện này truyền đi, truyền tới hạ hầu trong tai của bọn họ, hình ảnh khẳng định phi thường đặc sắc. Đại chiến liền như vậy bạo phát, thiên quân vạn mã từ trên trời giáng xuống, khốc liệt sát khí bao phủ toàn bộ địa cầu. Đây là thần ma lâm thế, có thể ép không đổ địa cầu tinh thần ý chí của người. Huynh đệ giết cho ta. Thập đại căn cứ, sát phạt cuồn cuộn dập dờn, dâng trào ra các loại thiêu đốt nộ huyết ánh sáng. Có người ngửa mặt lên trời hí dài, giết chết bang này chó chết, kẻ phản bội nên diệt, nên giết. Tuy rằng đây là một hồi về sức mạnh tuyệt đối cách xa chiến trường, nhưng là những kia từ trong tận thế sống sót lão binh căn bản không có gì lo sợ. Thần dũng vô cùng, dồn dập vọt ra, thả ra tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Có chút người biết, bọn họ rất khả năng đều chết hết, nhưng là bọn họ muốn ở trước khi chết, giết mấy tên phản đồ, cũng coi như là đủ rồi. Muốn nói Côn gia nhằm phía địa cầu binh mã, dường như một nhánh vô địch chiến đội, trên địa cầu có thể ngày càng ngạo nghễ, quét ngang tất cả. Mà Hoa Hạ Liên Minh giác tỉnh tinh thần đấu trí, như là một đầu cổ xưa hùng sư, hống động mặt đất núi đồi, thả ra năng lượng mạnh mẽ nhất cội nguồn, nghênh tiếp từ trên trời giáng xuống thiên quân vạn mã. Ngay ở Côn gia hơn vạn tinh binh hãn tướng giáng lâm địa cầu thời khắc, địa cầu sinh ra uy thế khủng bố lại một lần nữa sinh ra, lần này vượt qua Côn Thiên Vũ dự liệu của bọn họ. Dồn dập thất sắc, không chỉ có cảnh giới uy thế, còn có đối với người ngoại lai bài xích, hơn nữa loại này bài xích phi thường nghiêm trọng, thời gian ngắn ngủi, hơn vạn tinh binh khí thế tổn thất lớn, như là bị địa cầu trấn áp đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Địa cầu phi thường bài xích ngoại lai cơ thể sống, loại này áp chế để Côn Gia chiến binh đều chiến lực tổn thất lớn. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, để cho các ngươi biết, tài nguyên không bỏ phí. Hồng Văn Đức cùng Giải Kiến Nguyên đỏ mắt lên rít gào. Đánh tới bọn họ tiêu tốn thời gian 3 năm khắc họa các loại sát trận cách cục. Một khi toàn diện giác tỉnh, hội tụ địa cầu sức mạnh quy tắc, tổ hợp thành địa cầu mạnh nhất đại sát trận, thập đại căn cứ thiêu đốt, phun bôi lượng kinh người, như biển thần lực bị móc lên, hội tụ ở trời cao, hóa thành từng con cự long, nhằm phía giáng lâm địa cầu hơn vạn tinh binh. Đại chiến trước tiên triển khai, đối mặt loại này sát trận thảo phạt sức mạnh, Côn Gia thương tổn vô cùng nghiêm trọng, rốt cuộc trên địa cầu chỉ có thể phát huy ra pháp tướng sức mạnh chiến lực. Từng cái ở tàu ngộ thiên địa cách cục sức mạnh trấn áp sau. Từng nhóm một tu sĩ đều nổ tung rồi. Vô liêm sỉ, Côn Gia quan chiến cường giả sắc mặt nộ biến, ở nơi như thế này. Ở hoàn cảnh này, mỗi một vị chiến binh chết đi, đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Đặc biệt là hiện tại bọn họ Côn Gia tử thương có chút nghiêm trọng. Tuy rằng sống sót rất nhiều, nhưng là ở gánh địa cầu uy thế dưới tình huống. Tào Ngộ hạ trạch bọn họ lôi đình thế tiến công. Giết a, một hồi huyết chiến liền như vậy triển khai. Thương khung bị huyết quang nhuộm đỏ. Đại chiến thảm liệt. Thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, vừa đối mặt tử thương vô biên nặng nề. Chiến trường cố nhiên không tính được đặc biệt lớn. Thế nhưng loại này chinh phạt cực kỳ hung tàn. Chấn động trên trời dưới đất, mây xanh đều tán loạn. Sát khí qua mãnh liệt, đều truyền tới hải vực. Đây là quần tộc ở giữa đấu tranh, một mất một còn tranh tài. Thời gian căn bản không bao lâu. Trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể, có Côn Gia chiến binh, có Hoa Hạ liên minh cường giả, từng bộ ngang trên đất, ở song phương binh mã kịch liệt chém giết cùng giao chiến trong quá trình. Rất nhiều thi thể đều bị dẫm nát, khốc liệt không gì sánh được, mặt đất bị nhuộm thành màu máu, sát khí ngang dọc thế giới, các loại năng lượng mạnh mẽ ở va chạm. Mấy năm qua hạ trạch bọn họ trưởng thành to lớn, thế nhưng ở tao ngộ Côn Gia tinh nhuệ sau, mới có thể hiểu rõ trong vũ trụ quần tộc mạnh mẽ. Phải biết bọn họ hiện tại đều nằm ở trạng thái hư nhược. Ở chịu đựng bị địa cầu áp chế dưới tình huống, có thể mỗi một vị chiến binh y nguyên nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại. Giết bọn họ Hoa Hạ liên minh rất nhiều tu sĩ. Giết a. Có người đang thét gào, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, tự đoạn đường lui, giết vào bên trong chiến trường. Rất nhiều tướng sĩ đều phi thường thần dũng, đặc biệt là một ít ở trong tận thế sống sót lão binh. Bọn họ đã không có cái gì có thể e ngại, ở trong tận thế không biết bị người từ trong đống người chết đào móc ra bao nhiêu lần. Hiện nay còn sợ gì? Soạt. Có Côn Gia chiến tướng cầm một khẩu chiến mâu, xuyên thủng bổ nhào mà đến địa cầu tướng sĩ. Hắn lãnh khốc nói, nếu không có ta suy yếu, một người giết các ngươi 100 cái, ta chém sống ngươi. Tiếng gào thét nổ tung, Phạm Hồng đẫm máu phát điên, sau lưng trả giá một khẩu màu máu thiên đao, ẩn chứa chém nứt thương vũ tuyệt thế mũi nhọn. Vị chiến tướng này ngơ ngác. Phạm Hồng khí tức quá kinh người, hắn được nửa bước đại năng truyền thừa, thực lực tiến cảnh có thể nói khủng bố, quả thực như là một vị lão niên bá chủ, màu máu thiên đao lực bổ xuống, đem hắn sống sờ sờ xé thành hai đoạn. Vì chúng ta quần tộc, cho ta sung. Phạm Hồng cả người hung khí rung trời, kinh khí mạnh mẽ xé rách áo của hắn. Lộ ra màu đồng cổ cường tráng cơ thể, cả người hắn lộ ra thiết huyết vậy võ đạo tinh thần ý chí, nhảy vào quân địch bên trong. hiếm có địch thủ, đáng sợ chiến trường, sát quang vạn tầng, thanh thế rung trời động địa. Chiến trường lan đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn, đầu đầu cũng có thi thể cùng huyết dịch. Hoa Hạ Liên Minh vọt tới từng nhóm một binh tướng, nhảy vào bên trong chiến trường, gào thét liên tục, đây là vì quần tộc mà chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.